Đạo, chương 1643, một trường đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lập tức Tiêu Thần đột nhiên hiện thân cùng Yến Minh Nguyệt nói chuyện với nhau, hai người quan hệ hiển nhiên không giống bình thường, hai bên bờ sông mấy tên sáng thế cảnh tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi, ánh mắt chưa phát giác ra có chút âm trầm. Phao, ngâm, sách, bọn hắn đã làm tốt sự tình xử lý quyết định, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, hiển nhiên sẽ đối với bọn hắn quyết nghị sinh ra nhất định được trùng kích. Hơn nữa lập tức Yến Minh Nguyệt đột nhiên chấn định lại, mấy người càng phát không dám khinh thường Tiêu Thần tu vi, trong nội tâm đối với hắn càng nhiều vài phần coi trọng. Nhưng phần này coi trọng hiển nhiên không đủ để cải biến bọn hắn đã làm ra quyết định, dù sao hắn chỉ có một người, mặc dù cường thịnh trở lại, hẳn là còn có thể bọn hắn liên thủ chống lại. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận, lại để cho bọn hắn không muốn phức tạp. Hán tử mặt đen chắp tay mở miệng, nói. Vị đạo hữu này, hôm nay chúng ta không muốn cùng ngươi khó xử, ngươi muốn mang lấy vị bằng hữu kia rời đi không khó, chỉ cần hắn giao ra gửi man thú thi thể nhẫn chữ vật, hoặc là đổi một người khác giao phó, chúng ta tuyệt không ngăn trở nửa điểm, mặc cho hai vị rời đi. Còn lại mà nói hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tư cũng đã tỏ vẻ cực kỳ tinh tường, nếu không phải giao ra nhẫn chữ vật cũng đừng muốn bình yên thoát thân. Mà lại người này mở miệng gian, ở giữa. Có chút cao minh, không để lại dấu vết lừa được đối diện lão già cùng trung niên tu sĩ hai người một bà, như Tiêu Thần thật sự muốn bang. Giúp, Yến Minh Nguyệt xuất đầu, khuyên bảo hai gã sáng thế cảnh tu sĩ cải biến an bài, hiển nhiên so cùng bốn người bọn họ trở mặt nhẹ nhõm rất nhiều. Bờ sông đối diện, lão già cùng trung niên tu sĩ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ âm trầm. Nhưng hắn lần này tính toán, nhất định chỉ có thể thất bại. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào người này trên người, hơi trầm ngâm, nói. Người mở miệng nhưng lại nhắc nhở ta chuyện hôm nay chung quy là bằng hữu ta ăn phải cái lỗ vốn trước đây, các ngươi lẽ ra làm ra bồi thường, giao ra hai quả nhẫn chữ vật tắc thì chuyện hôm nay thôi ta tha các ngươi rời đi. Hán tử mặt đen khuôn mặt cứng đờ, lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt lộ ra vài phần âm trầm chi ý, trầm giọng mở miệng. Xem ra đạo hữu thật sự muốn nhúng tay chuyện này rồi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, nếu thật có lại để cho chúng ta cúi đầu lực lượng ta bốn người lập tức làm theo, nếu không không thể nói trước ngươi cũng muốn giao ra trong tay nhẫn chữ vật mới có thể đã đi ra. Tiêu Thần dám can đảm như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, chắc là có chỗ dựa vào, bọn hắn cũng không dám quá mức cường ngạnh. Nhưng chính như hắn theo như lời, nếu như không có lực lượng đủ mức không nói mạnh miệng tự nhiên cũng muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Tiêu Thần nghe vậy chưa mở miệng, trong bốn người một gã sắc mặt tái nhợt âm lãnh nam tử cười lạnh mở miệng, nói. Bên cạnh đạo hữu không cần phải lo lắng, người khác không nhìn được người này, bách mỗ lại biết được thân phận của hắn. Người này là Nhung Quốc Thanh Vân Công Tiêu Thần, lần này thụ Nhung Quốc chủ làm cho nhập đại yến chiêu cống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế đô nghe đồn hắn có được hư hư thực thực sáng thế phong vương cảnh tu vi, tại bách mỗ xem ra chính là một cái chê cười, hắn thật cho là không người biết được hắn nền tảng, lại mưu toan bức hiếp ta và ngươi nhượng bộ. Ta Đông Mãn Quốc cùng Nhung Quốc tiếp giáp, tại hạ vừa mới nghe nói qua có quan hệ Tiêu Thần sự tình, Nhung ít hai nước trong khi giao chiến hắn còn là tạo vật viên mãn cảnh tu sĩ, đến nay trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì một chút cơ duyên đột phá đến hư sáng thế cảnh còn có khả năng, hẳn là còn có thể tốc hành sáng thế phong vương hay sao? Hừ, còn nữa nói, như hắn thực sự sáng thế phong vương cảnh tu vi, Nhung Quốc chủ không dám điều động hắn bỏ ra xử. Khiến cho, đại yến, hẳn là liền không sợ yến hoàng đưa hắn lưu lại sao? Nói điểm chỗ, họ bách tu sĩ quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, tự nhận đã đem Tiêu Thần phô trương thanh thế đánh vỡ, trong mắt có không che giấu chút nào đùa cợt. Bên cạnh họ tu sĩ nghe được Tiêu Thần danh tiếng sắc mặt biến hóa, đợi nghe rõ ngụy họ tu sĩ giải thích sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống dưới, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần đã là một mảnh lạnh lùng. Không có lực lượng đủ mức còn mưu toan nhúng tay chuyện hôm nay, không biết sống chết. Tiêu Thần đạo hữu, nếu là ngụy đạo hữu nói không sai, xin mời đem ngươi trong tay nhẫn chữ vật giao ra đây a. Tiêu Thần trong mắt lãnh mang chớp lên, đã không có cùng bọn họ tiếp tục trì hoãn thời gian kiên nhẫn, nhưng giờ phút này không đợi hắn làm ra phản ứng, họ bách tu sĩ đã cười lạnh mở miệng nói. Bên cạnh đạo hữu có chỗ không biết ngụy mẫu cùng cái này Tiêu Thần còn có chút nợ cũ chưa từng thanh toán, hôm nay sợ là không thể phóng hắn thoát thân rời đi. Bên cạnh họ tu sĩ nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức có chút lui ra phía sau một bước không cần phải nhiều lời nữa, hiển nhiên đã ngầm đồng ý họ bách tu sĩ cử động. Cái này Đông Mãn Quốc tu sĩ tuy nhiên là hư sáng thế cảnh tu vi, nhưng chiến lực mạnh tuyệt không tại mấy người bọn họ phía dưới, dùng hắn nói, đối phó Tiêu Thần đủ để. Nếu như thế tự nhiên không ngại bán cho một mình hắn tình. Hắc hắc Tiêu Thần ngươi sợ là. còn không biết hiểu thân phận của ta, không ngại nói cho ngươi biết cũng tốt cho ngươi cái chết minh bạch. Họ Bách tu sĩ cười lạnh mở miệng, ta dân chúng nhất mạch tại Yết quốc cùng Đông Mãn lãnh thổ một nước nội đều có phân bố, ngươi năm đó phi thăng chi tế, phải chăng tại giới Uyên nội cùng ta Bách gia tu sĩ là địch? Nếu chỉ là như thế, Bách mỗ cũng chưa chắc sẽ cùng ngươi so đo, nhưng tại Yết quốc Bách gia cơ nghiệp tại Nhung quốc xâm lược chung đều bị phá hủy, Bách gia tòng quân tu sĩ chết tổn thương thảm trọng, khoản này thù hận Bách mỗ tự nhiên muốn tính toán tại trên đầu của ngươi. Nếu là chưa từng gặp được thì thôi, nếu là gặp Bách mỗ sao lại, há có thể thả ngươi rời đi. Nói xong, cái này họ Bách tu sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn chi ý, dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh đã hóa thành một đạo hư ảnh kích xạ mà ra, ngón giữa giơ lên một trường hướng Tiêu Thần đập rơi. Người này trong nội tâm oán hận, ra tay tự nhiên ngoan độc, đã đem hết toàn lực, không tiếp tục nửa điểm lưu thủ. Tiêu Thần sắc mặt hờ hững, trong mắt có chút tơ. Tí ti, lệnh ý lưu chuyển, lập tức họ Bách tu sĩ một trường chụp được, hắn dưới chân bất động, ống tay áo nội một tay duỗi ra, hướng người này đập rơi một trường nghênh khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ Bách tu sĩ lập tức Tiêu Thần như thế vô lễ, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, trên mặt giữ tợn chỉ ý càng lớn, không biết sống chết đồ vật lại dám ở trước mặt hắn làm càn, nơi này là được ngươi nơi táng thân. Trong nội tâm này sinh ác độc, hắn một trường này chụp được tốc độ nhanh hơn, trong cơ thể pháp lực lăn tuôn ra mà ra ngưng tụ nơi tay trường chỗ, chỉ đợi cùng Tiêu Thần đối bính, pháp lực liền điên cuồng phún dũng mà ra trực tiếp đưa hắn đổi giết. Bên cạnh họ tu sĩ và ba người cũng như thế là muốn, lập tức Tiêu Thần cùng họ Bách tu sĩ sắp giao thủ, khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần lãnh trào, cái này họ Bách tu sĩ thần thông bọn hắn trong nội tâm tinh tường, đừng nhìn là tiện tay một trường, tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ đều mơ tưởng toàn thân trở ra, huống chi là cái này Tiêu Thần, mấy người tựa hồ đã chứng kiến hắn cốt đoạn thịt liệt hoảng sợ tuyệt vọng bộ dáng. Sau một khắc sự tình phát triển cùng dự liệu của bọn hắn cũng không bất đồng, nhưng đối với giống như lại phát sanh biến hóa. Hai trường gặp nhau, bành, một tiếng vang thật lớn lập tức bộc phát, Tiêu Thần y phục cổ động áo bào xanh phần phật, tóc đen không gió mà bay, nhưng bước chân lại như cắm rễ gốc cây già giống như. Bình thường, tơ vân không động, ngược lại là họ Bách tu sĩ một trương khuôn mặt lập tức đỏ lên, con mắt trường lớn nhô lên, lập tức che kín rậm rạp chằng chịt tơ máu. Răng rác, rậm rạp dồn dập làm cho người da đầu run lên, cốt đoạn tiếng vỡ vụn theo hắn nơi bàn tay bắt đầu truyền ra, tiếp theo dùng một loại tốc độ kinh người hướng hắn cả người lan tràn mà đi. Họ Bách tu sĩ thân ảnh lập tức bay ngược mà ra, sinh sinh hướng. Về, sau ném ra ngoài tầm hơn 10 trượng, ầm ầm rơi đập tại một tòa loại nhỏ dốc đứng trên vách đá, khiến cho cả tòa dốc đá có chút rung động lắc lư, thân thể của hắn đã khảm nạm nhập vào trong đó, huyết thủy nhanh chóng chảy ra nhuộm hồng cả phía sau hắn thạch bích cổ nghiêng một cái này họ Bách tu sĩ khí tức lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho cả khe núi lập tức chớ có lên tiếng. Một mảnh tĩnh mịch ở bên trong, bờ sông hai bên tu sĩ ánh mắt đều rơi vào họ Bách tu sĩ trên người, thân thể cứng ngắc toàn thân lạnh như băng. Dùng người này có thể so với sáng thế cảnh tu sĩ lực lượng, tại Tiêu Thần thủ hạ lại không thể trèo chống một lát, bị tiện tay một trường trực tiếp chụp chết. Điều này cần hạng gì khủng bố mà lại hung hãn lực lượng mới có thể làm được. Mấy người gian nan quay đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tiêu Thần trên người, còn thừa dư người chỉ có thật sâu sợ hãi. Tiêu Thần có thể một trường đập con ruồi giống như đem họ Bách tu sĩ chụp chết, đồng dạng có thể đưa bọn chúng tiện tay xóa đi. Nghĩ đến đây, bên cạnh họ tu sĩ và ba người lập tức cảm giác miệng phát khổ, trong nội tâm hoảng sợ khó có thể bình an, sợ Tiêu Thần đột nhiên ra tay, trực tiếp đem ba người bọn họ cùng nhau chém giết, ngắn ngủn mấy tức thời gian, ba người trên người trường bào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mặt khác hơi nghiêng lão già cùng trung niên tu sĩ hai người cũng là sắc mặt trắng bệch có chút cúi đầu, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Còn thừa ba gã tu sĩ càng là mỗi người mặt không còn chút máu, hoảng sợ vạn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Minh Nguyệt đồng từ có chút co rút lại, trên mặt có không cách nào áp chế khiếp sợ chỉ ý, Tiêu Thần tiện tay một trường, càng đem cái này có thể so với sáng thế cảnh họ Bách tu sĩ trực tiếp đuổi giết, loại thủ đoạn này, sợ là chỉ có sáng thế phong vương cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Hắn tuy nhiên biết được Tiêu Thần xác thực có được thủ đoạn nào đó, nhưng dùng lại để cho hắn tại trong thời gian ngắn lực lượng tăng vọt có được cùng sáng thế phong vương cảnh tu sĩ đối chiến chém giết chi lực, nhưng giờ phút này hắn lại không có theo Tiêu Thần trên người cảm ứng được nửa điểm dị thường khí tức, chỉ thấy hắn tiện tay một trường, cũng đã đem cái kia họ Bách tu sĩ đánh giết cách trương.